Vô thượng sát thần, chương 1329, cục đá biết đánh người. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở một tòa đỉnh núi cao, hô hấp lấy không khí trong lành liền có loại cảm giác thần thanh khí sảng. Không gian bí cảnh vạn thánh dược các quả nhiên không tồi. Thiên địa linh khí so với cổ địa sở ra cũng không thua bao nhiêu. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ sán lạn. Hồn lực hắn mãnh liệt cuộn trào ra, trong vòng 10 dặm xung quanh đều khó mà đào thoát khỏi hắn. Nơi này cổ thụ che trời, linh khí mờ mịt, nghiễm nhiên chính là một chỗ thánh địa tu luyện, từ vị trí bắt đầu dưới chân hắn có mấy khối dược điền. Xung quanh dược điền còn hiện lên từng đạo vầng sáng, Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra đó là hồn giới bảo hộ dược điền. Nếu như không có những hồn giới này bảo hộ lấy dược điền, đoán chừng những ruộng thuốc này sớm đã bị hồn thú nơi này ăn sạch. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hồn giới mặc dù cường đại nhưng trước mặt Tiêu Phàm lại không là gì. Hồn lực hắn một cái liền xuyên thấu hồn giới ngăn cản. Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, Địa Viêm Đàm, Long Hồn Đan, Hoàng Kim Tham Gia. Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra mấy gốc linh dược bát phẩm trở lên. Trong lòng kích động không kềm chế được, trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, trở về đem linh dược phẩm cấp cao nơi này đều cắm vào bên trong tiểu thiên địa. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía, phương xa, nơi đó đang có một cỗ hồn lực ba động sao động. Tựa như là ai đang giao thủ, Tiêu Phàm thập phần buồn bực. Chẳng lẽ bên trong cổ địa còn có ai có thể chống lại huyết ma và long mãng? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mang theo một tia hiếu kỳ bay qua, cỗ hồn lực sao động ba động càng ngày càng hung mãnh. Lúc này Tiêu Phàm đều có thể nghe được thanh âm giao chiến nơi xa. Ca, thanh âm Tiêu Linh Nhi từ nơi không xa truyền đến, hồn lực Tiêu Phàm quét qua lại phát hiện Tiểu Kim cùng Sở Nguyệt bọn hắn đều ở phương hướng này. Bên cạnh mọi người, Long Văn và Thần Mãng nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chuyện này khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Linh Nhi. Ngừng tiếng hỏi, ta cũng không biết, ta cũng vừa mới đến nơi này. Tiêu Linh Nhi lắc đầu. Thiếu chủ, vẫn là ta tới nói a, Dịch Bằng chủ động mở miệng nói. Thiếu chủ đem chúng ta đưa vào nơi này. Chúng ta cố gắng thu thập linh dược bát phẩm trở lên. Ngay từ đầu rất thuận lợi, nơi này linh dược bát phẩm cửu phẩm thực sự quá nhiều. Nói đến đây, tất cả những người khác đều nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái. Trong mắt bọn họ đều là vẻ hâm mộ, cổ địa dược viên lớn như thế, bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói điểm chính, Tiêu Phàm cắt ngang Dịch Bằng nói. Hồn lực hắn lại hướng về nơi xa tràn ngập đi, phía trước là một cái sơn cốc, bên trong linh khí mờ mịt, sương mù tràn ngập, xung quanh còn có một đạo hồn giới to lớn ngăn cản. Hồn lực Tiêu Phàm rất nhanh xuyên qua hồn giới, hướng về chỗ sâu tràn ngập đi, tiếng đánh nhau chính là từ giữa truyền đến, nhưng mà hồn lực vừa mới tới gần liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn nát. Vâng, Dịch Bằng vội vàng bình tĩnh tâm thần, nói, chúng ta lúc ấy đi tới phía trước sơn cốc, nhìn thấy một gốc thần dược, nhưng mà thần dược đã có một đầu hồn thú cường đại thủ hộ. Nếu như không phải Long Mãng tiền bối phát hiện kịp thời, chúng ta đoán chừng đều không thể đứng ở chỗ này, về sau huyết ma tiền bối liền cùng nó đánh nhau, A Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải quan tâm một gốc thần dược, dù sao không gian bí cảnh vạn thánh dược các đã tồn tại trên vạn năm. Có vài cọng thần dược cũng hợp tình hợp lý. Hắn ngoài ý muốn là mảnh không gian bí cảnh này vẫn còn có tồn tại cường đại như thế. Có thể cùng Long Mãng cùng huyết ma đối kháng. Giống, cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gào thét thê lương. Ngay sau đó một đạo thân ảnh to lớn từ trong sơn cốc bay ngược ra. Huyết ma không phải đối thủ của nó. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn lực hắn bao phủ thượng cổ huyết ma viên. Phát hiện trên người nó nhiều chỗ gãy xương. Toàn thân máu me đầm đìa. Suy suy, lúc này, Long Văn Thần Mãng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Du động thân thể to lớn hướng về sơn cốc, có Tiêu Phàm ở chỗ này, nó cũng yên tâm an nguy đám người. Long Mãng, ngươi bảo hộ bọn hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng kêu lên, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Long Văn Thần Mãng ngăn lại nó. Long Văn Thần Mãng gật đầu lại lui trở về, nó đối với thực lực Tiêu Phàm rất biết, liền xem như nó. Nếu như hai người toàn lực ứng phó mà nói cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trước người huyết ma viên. Hắn lấy ra một mai đan dược nhét vào trong miệng huyết ma viên. Cuồn cuộn hồn lực tràn vào thể nội huyết ma, thương thế huyết ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau một lát, huyết ma đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ nói. Đa tạ thiếu chủ, Tiêu Phàm khoát khoát tay, chuyển hướng sơn cốc hỏi, bên trong đó là hồn thú gì? Cũng khó trách Tiêu Phàm hiếu kỳ, những người khác làm sao không tò mò, huyết ma là cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn ẩn chứa huyết mạch thần thú, liền nó đều không phải đối thủ, đối phương đoán chừng cũng là tu vi cửu giai đỉnh phong. Nếu là thần giai, huyết ma tuyệt đối không phải đối thủ. Dù là nó đã từng đạt tới cảnh giới như vậy, nghe thấy Tiêu Phàm nói, trong mắt huyết ma lóe lên lệ khí ngập trời, cực kỳ không phục nói, là tảng đá vụn, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, một khối đá liền có thể làm huyết ma viên tua thiệt lớn như vậy. Coi như thạch đầu có linh cũng không có khả năng cường đại như thế mới đúng chứ. Nếu như là người khác nói như vậy, Tiêu Phàm nhất định coi là đối phương là đang gạt hắn. Nhưng huyết ma khẳng định sẽ không như thế, huống chi bản thân nó thụ thương cũng không phải là giả. Ta cũng không biết lai lịch nó, nhưng bản thể nhất định là một khối đá, hơn nữa tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, cách thần giai cũng chỉ có một bước. Huyết ma thập phần không phục nói, mặc dù như thế nhưng huyết ma vẫn tràn ngập kiêng kỵ. Vừa nãy nó bị đối phương tổn thương không nhẹ, bán thần giai, cục đá biết đánh người. Tiêu Phàm càng thêm quái dị, tâm thần ở bên trong tu la truyền thừa tìm nửa ngày cũng không phát hiện thứ có quan hệ với tảng đá kia. Sau đó lại hướng Chọc Thiên Hồng hỏi, ngươi có từng nghe nói qua cục đá biết đánh người không? Chủ nhân, nơi này có thạch nhân tộc, nghe được Tiêu Phàm nói, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng. Thạch nhân tộc, Tiêu Phàm càng không hiểu, hắn chưa nghe nói qua cái gì thạch nhân tộc, chỉ biết rõ những danh xưng hồn tộc, chiến tộc này, chủ nhân không biết cũng rất bình thường, chư thiên vạn giới vô số chủng tộc, dạng chủng tộc gì đều có, bất quá thạch nhân tộc lại rất không đơn giản, bọn chúng danh xưng thánh linh, chính là thiên địa dựng dục mà ra, cực kỳ hiếm thấy, thanh âm Chọc Thiên Hồng kích động tiếp tục vang lên. Thánh linh, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tiêu Phàm hơi hơi động dung, cũng không phải bọn chúng khẩu khí lớn, mà vốn chính là dạng này. Phía dưới thần linh là thánh linh, bọn chúng vì thiên địa mà sinh, được thiên địa phù hộ, hơn nữa vừa sinh ra chính là thực lực chiến thánh cảnh. Cho nên cực kỳ hiếm thấy, Chọc Thiên Hồng giải thích nói, vừa sinh ra chính là chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc tới cực điểm. Thạch nhân tộc cũng quá nghịch thiên rồi, kỳ thật cái này cũng không tính là gì, có thật nhiều chủng tộc vừa ra đời đã là chiến thần cảnh. Dạng chủng tộc này sinh sôi hoặc là sinh sản cực kỳ khó khăn, cho nên bọn chúng rất khó tranh bá thiên hạ. Chọc Thiên Hồng còn nói thêm, ta biết rồi. Tiêu Phàm gật đầu, tâm thần chuẩn bị rời khỏi tiểu thiên địa, lúc này thanh âm Chọc Thiên Hồng lại vang lên, nếu quả thật là thạch nhân tộc, ta khuyên chủ nhân nên hết sức thu phục nó, về sau khẳng định sẽ có đại dụng. Được, Tiêu Phàm nói một câu, tâm thần liền rời khỏi tiểu thiên địa, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Thiên sinh chiến thánh cảnh, dạng chủng tộc này quá nghịch thiên, khó trách liền huyết ma đều ăn thua thiệt. Huyết ma, ngươi bảo hộ bọn hắn, ta đi vào một chuyến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền hướng lấy sơn cốc bay đi. Lục đạo, cách chương.